Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, hành động, trang bị mới chuẩn bị, đội phó, tìm được, hắc sắc kiểu cũ Santana, bảng số xe, Thượng Hải D35647. Một tên đội viên nhấc tay, lớn tiếng báo cáo. Lưu Hy bên kia sau khi nghe được, lập tức nhìn về phía thủ hạ một tên kỹ thuật viên. Tên này kỹ thuật viên lập tức tại chiếc xe quản lý hệ thống bên trong đưa vào bảng số xe. Báo cáo, tin tức không phù hợp. 6 bài xe, Lưu Hy hô một tiếng. Sau đó mặt khác 3 tên cũng đã bắt đầu từ Thanh Tùng bên ngoài quán rượu giao thông giám sát bắt. Đầu tra tìm kỹ thuật viên. Cũng đã tìm tới chiếc xe này hành tung. Bất quá thời gian biểu hiện là ở 50 phân chuông trước. Tìm tới chiếc xe tung tích, Lưu Hy nhìn sang đối lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh hô một tiếng. Hai người đi nhanh đến kỹ thuật tiểu tổ trên ghế ngồi. Nhìn xem kỹ thuật tiểu tổ người dưới sự chỉ huy của Lưu Hy bận rộn, nhanh chóng theo dõi chiếc này 6 bài Santana. Nhìn có 10 phút, Lộ Cảnh Dương bên người Lôi Minh khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái máy tính bình mạc. Không có cái gì biểu thị. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nhắc nhở, để một phân đội chuẩn bị. Tùy ý xuất động. À, đúng. Lôi Minh giật mình, nhìn về phía một phân đội phương hướng. Vụ án này bên trong, một phân đội xem như đội dự bị, gánh chịu đại bộ phận hành động nhiệm vụ. Một phân đội chuẩn bị, Lưu huấn luyện viên, Lương huấn luyện viên dẫn đội, tùy chỉ chuẩn bị xuất động, minh bạch, tất cả mọi người biết rõ. Hiện tại Lộ Cảnh Dương đem chỉ huy quyền lâm thời giao cho Lôi Minh. Nghe được Lôi Minh mệnh lệnh về sau, cũng đều đáp lại một tiếng. Lập tức Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, tăng thêm một phân đội 8 người, mặc vào áo chống đạn. Kiểm tra xong vũ khí, mang lên đài phát thanh, liền chạy ra đại văn phòng, tiến vào thang máy, hướng bãi đỗ xe chạy tới. Bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh hai người trong tay, cũng một người cầm một cái đài phát thanh, điều tốt tần suất, có vừa mới Lộ Cảnh Dương nhắc nhở, Lôi Minh lúc này cũng sẽ không một vị chờ lấy kỹ thuật tiểu tổ kết quả. Nhìn thấy xe là hướng bắc hành chạy, liền mở ra thông tin tần đạo, hạ đạt mệnh lệnh, Lương huấn luyện viên, Lưu huấn luyện viên, hai người các ngươi dẫn đầu tiểu đội, sau khi lên xe, lập tức xuất phát, hướng thành bắc phương hướng hành xử, từ xe cộ con đường tiến tới đến xem, đối phương hẳn là ra khỏi thành, thu được, sau khi lên xe, Lương Vĩnh Ba đám người mở ra 4 chiếc xe. Một cái tiểu tổ 2 chiếc, gào thét lên hướng thành bắc chạy tới. Cùng lúc đó, Lưu Hy cũng ngồi xuống trên ghế ngồi, mở ra 2 đài đặt song song máy tính, gõ nhập mật mã về sau. 2 cái hành động đội 4 chiếc ô tô xuất hiện ở máy tính trên màn hình. Trước mắt 2 cái máy tính bình mạc đều biểu hiện một cái hình tượng. Nếu như một khi 4 chiếc xe tách ra, Lưu Hy liền sẽ tiến hành thao tác, thời gian thực giám sát mỗi chiếc xe tiến lên lộ tuyến. Đây là Lộ Cảnh Dương sau khi trở về, hướng lên trên mặt thân thỉnh một nhóm thiết bị, đem trọng án yếu án đại đội thuộc cảnh xe tiện lợi. Toàn bộ cài đặt định vị thiết bị, đồng thời, ở trên xe, còn có thể thời gian thực truyền thâu sẽ kỹ thuật tiểu tổ máy quay phim. Loại này máy quay phim tự nhiên là vô tuyến truyền thâu. Có thể đỡ ở trên xe, cũng có thể đang hành động thời điểm lấy xuống, cầm ở trên tay, thuận tiện đại đội bên này tùy thời nắm trong tay hành động nhân viên gặp phải tình huống. Mà những cái này trang bị, cục thành phố không có, tự nhiên báo cáo tới rồi bộ phận bên trong, liền nhóm này thiết bị, liền phải hoa hơn 1.000 vạn. Bất quá bộ phận bên trong cân nhắc đến lần trước tại ngoại cảnh, Lộ Cảnh Dương bọn họ lên giao mấy ngàn vạn USD. tăng thêm về sau lại từ y líp đám người trên người gõ ra không ít tiền. Bộ phận bên trong bút lớn vung lên một cái, liền đồng ý, thiết bị tại đoạn thời gian trước mới sắp xếp gọn, lần trước cũng không hề dùng đến, lần này ngược lại là lần thứ nhất sử dụng. Bất quá, nhìn thấy Lưu Hy bên này biểu hiện tình huống, đồ vật quả thật không tệ, mục tiêu chiếc xe, ra thành Bắc, dọc theo nhanh chóng thông đạo tiếp tục hành xử, kỹ thuật nhân viên cảnh sát, rốt cục xác định Santana ra thành địa điểm, lên tiếng báo cáo, mà lập tức Lôi Minh cũng thông qua đài phát thanh, thông chi xuất động Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đám người. S5 giám sát qua đi, S6 số giám sát không có phát hiện mục tiêu chiếc xe. Vài phút về sau, tìm kiếm tung tích kỹ thuật nhân viên cảnh sát mở miệng. Hiển nhiên Santana tại qua S5 tốt giám sát về sau. Hoặc là quẹo cua, hoặc là ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. S5 đến S6 ở giữa, có hay không lối rẽ? Lôi Minh biến sắc, mở miệng hỏi, không có, đội phó, nhanh chóng tuần tra một cái. Bên kia kỹ thuật nhân viên cảnh sát trả lời, biết rõ, Lôi Minh gật đầu, sau đó mở ra đài phát thanh, Vĩnh Ba, Lưu Vũ. Thu được đáp lời, thu được, mục tiêu chiếc xe tại qua nhanh chóng thông đạo S5 giám sát về sau. Không có xuất hiện ở kế tiếp hình tượng, hai cái hình tượng ở giữa không có đường rẽ. Mục tiêu hẳn là đem xe đứng ở ven đường. Hoàn tất, minh bạch, cúp máy thông tin, Lôi Minh hô một hơi. Sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Không nên nhìn ta, người bản thân chỉ huy bản thân. Nếu có vấn đề, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Hiện tại không phải cho hắn mới chỉ thị thời điểm. Minh Bạch, thủ lĩnh, Lôi Minh gật đầu. Sau đó nhìn về phía hai phân đội bên kia. Đối Đàm Hải Ba hỏi. Mục tiêu nhân vật người tin tức điều tra đến đâu rồi? Đội phó, tạm thời còn không có. Đàm Hải Ba nghe được cha hỏi về sau. Hồi đáp. Biết, các người tiếp tục tra, người này có rất cường phản trinh sát kinh nghiệm, trọng điểm tra một chút có án cũ người, còn có cùng Lỗ Vạn Quân bạn tù tư liệu, hai người bọn họ có thể liên hợp cùng một chỗ, khẳng định có liên quan. Biết rõ, đội phó, bên này người đều đang bận rộn, cửa thang máy pha lê chạy bằng điện cửa đột nhiên mở ra. Lộ Cảnh Dương quay đầu xem xét. Là Trịnh gia trước đến đây. Các người tiếp tục làm việc. Ta đi nhìn xem. Lộ Cảnh Dương cầm đài phát thanh. Cùng Lôi Minh nói một tiếng. Để hắn chuyên tâm làm việc. Đón Trịnh gia đi trước đi qua. Trịnh Tổng. Lộ Cảnh Dương cùng Trịnh gia đánh trước cái bắt chuyện. Ừ. Trịnh gia trước xem trước một chút bận rộn đại khu làm việc. Sau đó quay đầu nhìn xem Lộ Cảnh Dương nói. Nghe nói Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ bọn hắn toàn bộ võ trang đi ra. Tìm tới đầu mối. Trịnh Tổng, chúng ta ngồi xuống nói. Lộ Cảnh Dương không có trả lời trước, mà là định cho Trịnh gia trước tìm vị trí ngồi xuống. Không cần, ta liền đến nhìn xem. Ngươi giới thiệu một cái tình huống a. Trịnh gia trước khoát tay. Ra hiệu không cần. Được, ta cho ngài báo cáo một cái. Lộ Cảnh Dương gật đầu, giới thiệu, hôm nay buổi sáng, Lôi Minh bọn hắn đi Lỗ Vạn Quân thân thích Lỗ Thanh Tùng bên kia điều tra. Vừa vặn đụng phải một người, cũng muốn Lỗ Thanh Tùng nghe ngóng tin tức. Lôi Minh sau khi biết, liền để hai tên đội viên theo ra ngoài. Trước sau bất quá hơn 10 giây thời gian, cùng đi ra hai tên đội viên, liền đã mất đi người này tung tích, tìm một con đường. Đều không có tìm tới. Hai tên đội viên trở về, cho Lôi Minh báo cáo về sau. Lôi Minh cảm thấy có vấn đề, sau đó liền đã copy dựa vào đường phố thương nhà lắp đặt video theo dõi. Sau khi trở về phát hiện người này ra phía sau cửa, trực tiếp giấu tới rồi quán rượu bên cạnh tiệm tạp hóa bên trong. Chờ hai tên tìm kiếm đội viên trở về quán rượu về sau, liền lên một chiếc sáo bài kiểu cũ Santana rời đi. Chúng ta cảm thấy người này trong lòng nhất định có quỷ, mà lại người này hẳn là liền là liên hệ Lỗ Vạn Quân người. Nhưng là từ thông tin công ty phản ứng tin tức đến xem, cú điện thoại kia thuộc về một cái lão nhân, mà tay của lão nhân cơ trước đó báo khuyết điểm, số điện thoại di động cũng một lần nữa bổ sung. Cho nên, chúng ta cảm thấy, trong này hẳn là có một cái đại án tử. Không phải đối phương không có khả năng cẩn thận như vậy. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.